Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 502. Đã lâu không gặp, tiểu huynh đệ. Tóc bạc thần linh trông thấy hai thần dưới một người đến, chủ động tiến lên đón, lộ ra một cái tương đương tao bao dáng tươi cười, mở miệng nói, mặc dù lần trước cùng cái này tóc bạc thần linh lúc gặp mặt, tóc bạc thần linh liền đã có một ít như quen thuộc, nhưng bây giờ hiển nhiên càng thêm như quen thuộc. Không trống trơn là trên miệng chào hỏi, tóc bạc thần linh thậm chí còn có lại gần ôm ơ bả vai xúc động. Hiển nhiên, làm Asmodeus đại hành giả, đã bị tóc bạc thần linh gom đến phía bên mình người. Mà một bên Asmodeus cùng Dailith hiển nhiên cũng không có mở miệng giải thích ý tứ, liền đứng ở bên cạnh, một bộ ta lẳng lặng nhìn xem ngươi gây sự, tuyệt không quấy rầy bộ dáng. Cứ như vậy, đại khái 5 phút đồng hồ qua đi, tóc bạc thần linh tự bế là một vị cực độ để ý tự thân hình tượng thần linh. Loại này quính sự tình, đối với tóc bạc thần linh không thể nghi ngờ là chí mạng đánh gà. Sau khi trao đổi ngắn ngủi, cũng biết trừ ma thần bên ngoài, hai vị khác thần linh thân phận, cái kia mặc dù có người hình thái, nhưng bản chất lại là dã thú, giống cái sinh vật Dailith thần chức vì quái vật chi thần, cũng xưng là thú thần, mà tao bao nam tử tóc bạc thì là trưởng khống nguyệt chi lực nguyệt thần, tên là Go. Mà so sánh hai vị này thần linh thân phận, đối với bọn hắn lai lịch lại càng thêm hiếu kỳ, bởi vì trừ Dailith bên ngoài, Asmodeus cùng Go trên thực tế đều không phải thế giới này bản thổ thần linh. Asmodeus nguyên sinh thế giới là Beelzebub. Hắn tại một loại cực kỳ ngoài ý muốn đến chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra tình huống dưới, sáng tạo ra vượt vị diện truyền tống ma pháp trận, sau đó trở về thế giới này. Mà Go theo chính hắn lời nói, hắn quê quán tại một tòa tên là hành tinh Pata vị diện bên trong. Đồng thời cùng Asmodeus loại này ngoài ý muốn giáng lâm giới này tình huống khác biệt, Go cùng huyết chi nữ thần, thiên chi sứ đồ, các loại thần đều là thật sự người xâm nhập. Chỉ bất quá cùng cái khác thần linh cưỡng ép dung nhập pháp tắc, sau đó cướp đoạt vị diện pháp tắc tình huống khác biệt. Go cách sử dụng là một loại càng thêm thủ đoạn ôn hòa, thông qua cùng vị diện pháp tắc dung hợp, sau đó lĩnh ngộ pháp tắc phương thức, cho nên mặc dù cùng là người xâm nhập, nhưng bọn hắn ở giữa cũng không phải là người một đường. Vô luận là Go hay là Ankhiram hoặc là Tuyết Chi Nữ Thần, từ bản chất đến nói, bọn hắn đều chỉ là vị diện này kẻ cắp thôi. Fairy Tail, vị diện hết thảy chỉ có 3 vị bản thổ thần linh. Nhưng những thần linh này nhưng không có một vị nắm giữ lấy pháp tắc, lực lượng. Bởi vì pháp tắc bản chất kỳ thật chính là duy trì vị diện này vận chuyển một loại quy tắc mà thôi. Bản thân cũng không có bất kỳ cái gì ý thức, chỉ bất quá sau đó bị những thứ này kẻ ngoại lai xâm chiếm, mới có thể dần dần diễn sinh ra cái gọi là thần linh. Pháp tắc là duy trì một cái vị diện vận chuyển cơ bản. Nếu như chỉ là giống Go dạng này lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng cũng liền thôi, chỉ khi nào vị diện pháp tắc trực tiếp bị người cướp đoạt, như vậy toàn bộ vị diện liền sẽ như là một tòa cỡ lớn máy móc nội bộ đột nhiên rơi xuống một viên nhỏ nhỏ bánh răng, rất dễ dàng liền sẽ tạo thành toàn bộ vị diện sụp đổ. Kỳ thật nguyên bản ta cũng không có tính toán cùng đám người kia là địch ý tứ, chỉ bất quá đám người kia vì mau chóng đem pháp tắc từ vị diện bên trong rút ra, vậy mà chuẩn bị trực tiếp hủy diệt mảnh này vị diện. Nếu quả thật dựa theo cách làm của bọn hắn, không ra trăm năm, chỉ sợ mảnh này vị diện liền sẽ trực tiếp biến mất tại hư giới bên trong. Mấu chốt là lúc kia ta, nguyệt chi pháp tắc nhất định còn không có lĩnh ngộ hoàn tất. Cho nên bất đắc dĩ, ta cũng chỉ đành đến tìm ra hỏa này hợp tác. Tóc bạc thần linh Go buồn bực nhìn thoáng qua bên cạnh Asmodeus, bất đắc dĩ mở miệng nói, nếu như có thể, Go cũng không muốn tiêu phí tâm tư khắp thế giới chạy khắp nơi. Dù sao mỗi ngày uốn tại bản thân dị không gian bên trong lĩnh ngộ pháp tác nó không thơm sao? Gật gật đầu, biểu thị bản thân lý giải Go mục đích. Sau đó ánh mắt lại hướng phía một bên Asmodeus trên thân nhìn sang. Trông thấy ánh mắt, Asmodeus khóe miệng giật giật, nói, ngươi cũng không cần nhìn ta, mặc dù ta và các ngươi vị diện quan hệ cũng không tính được tốt. Nhưng ít ra tại giải quyết đám người kia trước đó, ta là sẽ không đối các ngươi động thủ. Asmodeus mặc dù là ma thần, nhưng hắn đối với hủy diệt thế giới loại hình thế giới thật đúng là không thế nào cảm thấy hứng thú. Chủ yếu là tại hắn nguyên bản vị diện lúc, loại sự tình này làm nhiều. Hiện tại sớm đã không có loại kia kích tình. Vừa mới bắt đầu Asmodeus đi vào vị diện này thời điểm, cũng chính là những cái kia, thần linh, xâm lấn vị diện này không lâu. Lúc đầu đối với bọn hắn cử động Asmodeus cũng không có gì hứng thú. Chỉ là nghĩ an tĩnh là một cái bên thứ ba, nhưng vạn vạn không nghĩ tới đám người kia vậy mà chủ động chạy tới, mời Asmodeus gia nhập bọn hắn trong đó, thậm chí uy hiếp Asmodeus không đồng ý liền chỉ có thể xóa đi hắn. Hoặc lúc đầu Asmodeus còn tại nghiêm túc cân nhắc, nhưng vừa nghe đến câu nói này, Asmodeus tại chỗ bộc phát, song phương bộc phát một trận thanh thế mênh mông cuồn cuộn đại chiến. Sau đó Asmodeus liền bị phong ấn ở nơi này, thù này Asmodeus nếu là không trả thù lại, vậy hắn, ma thần, mặt mũi để nơi nào? Nghe xong Asmodeus lời nói, lại một lần giật mình gật đầu. Không thể không nói, hôm nay từ nơi này đạt được tin tức hay là rất đỏ gà. Không riêng gì những thứ này, thần linh, lai lịch. Quan trọng hơn chính là, thông qua lời của bọn hắn, đã đại khái đoán được chi thân bên trên cái này, hố hàng hệ thống, lai lịch. Ta còn có một vấn đề, các ngươi đem tuyết chi nữ thần làm tới địa phương nào đi? Đối với trước mắt ba cái thần linh, lời nói chân thực tính cũng không hề hoàn toàn tin tưởng. Bất quá cũng không có quá mức hoài nghi, dù sao có hệ thống mang theo, chỉ cần thực lực đủ cường đại, coi như bọn gia hỏa này lừa gạt mình, trái phải cuối cùng cũng bất quá là nhiều làm thịt mấy người thôi. Thông qua vừa mới cùng Asmodeus thăm dò chiến, đã đại khái thăm dò thần linh chân thực chiến lực. Trên cơ bản nếu như át chủ bài toàn ra, mình bây giờ chưa chắc sẽ bại bởi thần. Cho nên, tại có đầy đủ sức tự vệ điều kiện tiên quyết, trong lòng hiếu kỳ liền không khỏi bay lên. Dù sao như là đã trốn thoát, Asmodeus hẳn là trước tiên đào tẩu mới đúng. Nhưng hắn hiện tại chẳng những không đi, ngược lại chiếm lấy tuyết chi nữ thần hang ổ. Trong này muốn nói không có gì yêu thiêu thân, đánh chết Nasu cũng sẽ không tin tưởng. Quả nhiên, ngay tại lời nói vừa mới hỏi ra lời, chỉ thấy Asmodeus đưa tay tại trước mặt hư không vạch một cái. Lập tức một mặt hư ảo hình tượng chậm rãi hiển lộ ra hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?